Cửu vực kiếm đế, chương 1758, giết vạn long hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này điểm điểm đất cắt chính là thiên tinh hà lực lượng ngưng tụ, mỗi một mai đất cắt bên trong ẩn chứa linh lực đều muốn so với tuyệt phẩm linh thạch còn muốn thuần túy, chính là một phương tiểu thế giới lực lượng chi nguyên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, Sở Phong Miên tiện tay ở giữa, liền thu lấy thiên tinh hà oanh sát hắn linh lực, trong nháy mắt hàng phục, đem cái này lực lượng chi nguyên nắm trong lòng bàn tay. Loại thủ đoạn này, quả thực là kinh thế hãi tục, làm cho không người nào có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, cái kia Thanh Mộng đều là trợn mắt hốc mồm, cái này thiên tinh hà lực lượng, nếu như là đi oanh kích nàng, chỉ sợ là nàng cũng chỉ có thể là gắt gao bảo hộ tự thân, để tránh bị thiên tinh hà hùng hậu lực lượng chỗ oanh sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, vĩ, về phần phản kháng cái này thiên tinh hà công kích lấy nàng thực lực đều không thể làm đến. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên tiện tay ở giữa cũng đủ để hóa giải thiên tinh hà oanh kích, thậm chí là tại trực tiếp thu lấy thiên tinh hà lực lượng chi nguyên, loại thực lực này cho dù là cùng là nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể làm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, không sai, cho dù là cái khác nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, đều không thể giống như là Sở Phong Miên dạng này, thu lấy thiên tinh hà bản nguyên chi lực tối đa cũng liền là hóa giải thiên tinh hà oanh kích. Thu lấy thiên tinh hà bản nguyên chi lực đây chính là chỉ có thiên nhân cảnh tồn tại mới có thể làm được sự tình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, thế nhưng là Sở Phong Miên đang ngưng tụ thánh địa chi lúc vậy là hiểu rõ liên quan tới tiểu thế giới đủ loại huyền diệu, tùy ý hắn vừa ra tay chính là cầm chắc lấy cái này thiên tinh hà bản nguyên, một thanh thu lấy trong đó một bộ điểm bản nguyên chi lực. Bất quá bây giờ Sở Phong Miên thu lấy cái này một bộ điểm bản nguyên chi lực mới bất quá là thiên tinh hà chân chính lực lượng 100.000 phần có một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, hôm nay Sở Phong Miên muốn làm, xem không chỉ là rút ra thiên tinh hà lực lượng, mà là muốn đem thiên tinh hà toàn bộ chiếm được bên trong, na di đến kiếm nguyên giới bên trong, đi thủ hộ kiếm nguyên giới. Tiếp tục thu lấy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu thôn thiên bí thuật lực lượng bị hoàn toàn thúc động, cái này thôn thiên bí thuật lực lượng, danh xưng là đủ để thôn phệ ra thiên. Cái này thiên tinh hà, hơn hết chỉ là nhất phương còn chưa ngưng tụ tiểu thế giới, chỉ là một cái nho nhỏ thế giới hình thức ban đầu thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, nghe đồn rằng thôn thiên bí thuật thế nhưng là ngay cả cửu vực như thế thế giới, đều có thể thôn phệ hầu như không còn, cái này nho nhỏ thiên tinh hà, lại có thể thế nào ngăn cản thôn thiên bí thuật uy năng. Theo thôn thiên bí thuật uy năng bị thúc động, lập tức vô cùng vô tận lực lượng từ thiên tinh hà bên trong bị thu lấy tiến đến, tràn vào đến thôn thiên bí thuật bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, tại thôn thiên chi lực chuyển hóa phía dưới, đều biến thành cùng loại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay này chút ít đất cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên muốn lấy cái này thôn thiên chi lực trực tiếp thôn phệ thiên tinh hà. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, tại ghi chép bên trong, đã từng cái này thiên tinh hà, là bị thánh long bí cảnh cổ lão người sáng lập từ xa xôi tinh vực Na Di lại đây. Na Di một phương tiểu thế giới, loại năng lực này, Sở Phong Miên còn xa xa không cách nào làm đến, bất quá hắn khống chế thôn thiên bí thuật lại là đủ để đem cái này thiên tinh hà lực lượng toàn bộ thôn phệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, chờ trở lại kiếm nguyên giới bên trong, tại đem cái này thiên tinh hà lực lượng cùng kiếm nguyên giới hòa làm một thể, liền là có thể để thiên tinh hà tới thủ hộ kiếm nguyên giới. Thôn thiên bí thuật thu lấy tốc độ cũng không phải Sở Phong Miên xuất thủ như vậy tiểu đà tiểu nháo, toàn bộ thiên tinh hà lực lượng đang điên cuồng trôi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, tại thánh long bí cảnh bên trong tu hành rất nhiều cường giả, đều đã nhận ra cái này dị dạng. Thiên tinh hà thế nhưng là thánh long bí cảnh tấm chắn thiên nhiên, bàn về địa vị cơ hồ chẳng khác gì là thánh long bí cảnh hộ sơn đại trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vĩ, thiên tinh hà dị dạng, trong nháy mắt bị không ít người phát giác mà ra. Người nào, dám đến tiến đánh thánh long bí cảnh, sống không kiên nhẫn được nữa sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, siêu, một đạo bóng dáng từ cái này thiên tinh hà chỗ sâu bay ra, cái này một tôn bóng dáng trên thân ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ long uy, nhìn thấy Sở Phong Miên đang tại thu lấy cái kia thiên tinh hà, một trường liền là hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Vip, một trường này ở giữa, đã là ẩn chứa mấy điểm thủy tổ chín thức lực lượng, khoảng cách thủy tổ thức thứ nhất đã là vô cùng tiếp cận. Cái này xuất thủ người là một tôn lão giả, mặc dù nhìn già nua vô cùng, nhưng là trên người hắn sinh mệnh lực muốn so lên rất nhiều tuổi trẻ người còn muốn cường hoành hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên một chút chính là nhận ra cái này xuất thủ người là Vạn Long Hoàng, Vạn Long Đường đường chủ. Trước đó Sở Phong Miên cùng chấp pháp đường tranh đấu thời điểm, cái này Vạn Long Hoàng chính là xuất thủ, muốn thừa cơ cướp đoạt tiện nghi, nhưng lại bị Thanh Mộng trực tiếp hủy diệt Vạn Long Đường, làm hắn mất cả trì lẫn trải. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chuyên của tôi, nét, bất quá bây giờ xem ra cái này Vạn Long Hoàng cũng là đạt được không ít chỗ tốt, hắn cảnh giới đã là bước vào cửu kiếp cổ đế, với lại đã là tìm hiểu ra mấy điểm thủy tổ chín thức huyền bí. Thực lực đã là đột nhiên tăng mạnh, tiếp tục như vậy sắp có thể trở thành Thánh Long bí cảnh cao tầng một trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá, đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, đừng nói là hiện tại cái này Vạn Long Hoàng bước vào cửu kiếp cổ đế, cho dù là người này bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, Sở Phong Miên vậy sẽ không đem hắn để ở trong mắt. Vạn Long Hoàng, tới vừa lúc lần trước ta không thể giết ngươi, lần này vừa lúc ngay cả tìm hiểu một chút ân oán a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhìn về phía cái này Vạn Long Hoàng, trong ánh mắt hiện ra sát ý vô biên tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn căn bản tới cùng Vạn Long Hoàng cũng là không oán không cừu thế, nhưng là cái này Vạn Long Hoàng lại là dự định tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Thánh Long Tông, nếu là dám đến cùng Sở Phong Miên là địch cái kia người này cũng đã là một người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đó bởi vì Vạn Long Đế tồn tại, Sở Phong Miên không có cơ hội tru sát người này, hiện tại vừa lúc. Diệt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đại bộ phận phân lực lượng, còn tại thôi động thôn thiên bí thuật tới thôn phệ thiên tinh hà, chỉ là phân hóa ra một điểm nhỏ lực lượng, ở vào Sở Phong Miên đầu ngón tay phía trên, một chỉ điểm ra, long uy cuồn cuộn. Cho dù là Sở Phong Miên phân hóa đi ra một điểm nhỏ lực lượng ẩn chứa trong đó huyền diệu cũng muốn vượt xa cái này Vạn Long Hoàng thi triển ra võ kỹ tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực lĩnh ngộ tiện tay một kích cũng đủ để đánh ra hoàn mỹ nhất thủy tổ thức thứ hai tới. Sở Phong Miên thực lực sớm liền có thể lĩnh hội thủy tổ thức thứ ba, thậm chí thức thứ tư, thức thứ năm, lấy hiện tại Sở Phong Miên thực lực đều đủ để tìm hiểu ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một vị một lần nữa trở lại Thánh Long bí cảnh đến, Sở Phong Miên muốn để Thánh Long bí cảnh thần phục, trong đó một trong chính là vì cái kia ngàn dặm thạch long, thủy tổ thiên long pho tượng. Bàn về huyền diệu, thủy tổ chín thức huyền diệu so với cửu huyền kiếm thuật còn muốn lợi hại hơn, cùng đệ nhất kiếm đế kiếm thứ nhất thuật so sánh, đều chênh lệch không xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên chính là Long Kiếm đồng tu, cái này Long Hoàng huyết mạch là Sở Phong Miên lực lượng căn bản, Sở Phong Miên tuyệt không sẽ vứt bỏ tu hành thủy tổ chín thức, hắn Long Hoàng huyết mạch vậy hội càng thêm lợi hại. Sở Phong Miên tiện tay một chỉ tùy ý điểm ra, che trời lấp đất long uy giáng lâm, bao phủ tại cái kia Vạn Long Hoàng trên thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ gặp cái này Vạn Long Hoàng trên thân ngưng tụ long uy, bị vô tình nghiền nát, trong miệng thốt ra đại lượng tinh huyết. Cái này Vạn Long Hoàng lực lượng cùng Sở Phong Miên so sánh, quả thực là bò sát cùng chân long khác nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vừa ra tay chính là ẩn chứa sát ý sát chiêu, hắn lần này đến đây thu lấy thiên tinh hà, đã là cùng Thánh Long bí cảnh triệt để xé toang liền ra. Liền xem như cái này Vạn Long Đường bên trong có càng thêm mạnh mẽ lão cổ đồng tồn tại, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào, ngón tay hắn vừa dùng lực, cái này Vạn Long Hoàng thân thể chính là liền trên không trung bị vô tình đánh nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.